ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diễm đứng lên, nhanh chóng mặc xong váy ngắn bó sát màu đỏ, mặc quần tất lưới vào. Cậu vẫn nợ ông chủ 10 triệu đấy. Nếu cậu không trả tiền, ông ấy sẽ đánh gãy chân chó của cậu. Lam Sở Tuấn thích đánh bạc. Anh ta nợ sòng bạc rất nhiều tiền. Trước đây anh ta chỉ đánh bạc từ mấy trăm nghìn đến mấy triệu. Nhưng khi sự nghiệp của Hứa Chi Tình thăng tiến, số tiền đánh bạc của anh ta cũng lớn hơn. Thường là mấy chục triệu chip, hàng chục triệu, đó là con số rất lớn. Những người nợ sòng bạc mấy chục triệu còn có thể sống sót sao? Ông chủ cho vay nặng lãi của Thư Diễm nhất định sẽ g-i-e-c anh ta. Lam Sở Tuấn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bùm, quỳ gối trước mặt Thư Diễm. Đi TV, chị Thư Diễm, chị cứu em với, chị thích em như vậy. Chị sẽ không nỡ để ông chủ đánh c-h-e-t em. Phải không, tôi không nỡ rời xa cậu. Thư Diễm vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của Lam Sở Tuấn. Nhưng tôi càng quý trọng mạng của mình. Tôi chỉ phụ trách quản lý sòng bạc. Tôi không lớn quyền đến mức có thể bảo vệ cậu. Hơn nữa, chúng ta chỉ quan hệ thể xác. Cậu đừng nói chúng ta thân thiết thế nào. Chị Thư Diễm, Lam Sở Tuấn hoàn toàn hoảng loạn. Gần đây anh ta có con cá béo như Hứa Chi Tình, nên sắp quên những ngày tháng bị đánh đập dã man vì nợ tiền đánh bạc. Vừa nghĩ đến ngày tháng kia, Lam Sở Tuấn sợ hãi. Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Em sẽ khiến Hứa Chi Tình trả tiền cho em. Em có thể bắt người phụ nữ béo đó trả tiền cho em. Chị Thư Diễm, chị đừng bỏ em. Tay Thư Diễm đang kéo vòng cổ dừng lại. Mắt hồ ly nhìn Lam Sở Tuấn từ trên xuống dưới. Cậu có cách gì? Lam Sở Tuấn đảo mắt. Ông chủ của chị thích nữ minh tinh đúng không? Hứa Chi Tình là nữ minh tinh, là một lưu lượng tiểu hoa đán. Mặc dù trước đây là một bà béo, nhưng bây giờ cô ta đẹp hơn rồi. Chị nói xem, em dùng Hứa Chi Tình đổi 10 triệu với ông chủ. Thế nào, Hứa Chi Tình có đồng ý không? Thư Diễm khó hiểu, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ánh mắt Lam Sở Tuấn tàn nhẫn. Em đã ở bên cô ta 3 năm. Em có rất nhiều video quay cảnh cô ta LMTNS. Bây giờ cô ta đang trong giai đoạn thăng tiến. Tiên quyết, lại sắp lên sóng. Cô ta không dám dính vào những tin xấu này. Từ sau khi chuyện phó đạo diễn, Tiên quyết, MDM được đưa ra ánh sáng. Đoàn làm phim rất coi trọng vấn đề tính cách và nhân phẩm của diễn viên. Tất cả các diễn viên vào đoàn đều ký hợp đồng bổ sung. Nếu tin xấu lộ ra trong khoảng thời gian trước và sau khi bộ phim phát hành, họ phải bồi thường tổn thất rất lớn cho đoàn làm phim. Hứa Chi Tình là diễn viên chính của Tiên Quyết, cô ấy không thể bồi thường được số tiền phạt vi phạm hợp đồng này. Đối mặt với khoản nợ khổng lồ, Hứa Chi Tình chỉ có thể nhận thua. Đừng nói là yêu cầu cô ấy đi tiếp một ông chủ, thậm chí 100 ông chủ, cô ấy cũng phải đồng ý. Nghĩ tới đây, Lam Sở Tuấn đắc ý nở nụ cười. Hứa Chi Tình cho rằng cô tỉnh ngộ là có thể thoát khỏi sao? Không đời nào. Lam Sở Tuấn, cậu thật tàn nhẫn. Thư Diễm khoanh tay nhìn Lam Sở Tuấn, đôi mắt hồ ly có vẻ như thưởng thức, nhưng nhiều hơn là sự khinh bỉ. Cách này của cậu không tệ, nhưng cho dù là nữ minh tinh xinh đẹp đến đâu, không phải một đêm 10 triệu quá đắt sao? Cậu coi ông chủ chúng tôi là kẻ ngốc sao? Một đêm của Hứa Chi Tình không đủ, nhưng ngủ thêm mấy đêm, không phải là có thể kiếm đủ sao? Lam Sở Tuấn gian xảo nói, dù sao em cũng biết nhược điểm của cô ta. Cô ta không thể trốn thoát. Mặt trời mọc và mặt trăng lặn, thủy triều lên và xuống. Hứa Chi Tình không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, chân tay đau nhức, rất khó chịu. có âm thanh lạ trong phòng, giống như tiếng hai người triền miên, lại giống như tiếng cầu xin tha thứ, ồn ào đến mức Hứa Chi Tình không thể ngủ yên. Cô mơ màng mở mắt ra, cố gắng đứng lên, cách Trương.